Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4289, Thanh Long Đại Đạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, yêu tộc xâm lấn Sơn Châu. Vĩnh Hằng Ma Tông nhận được Sơn Châu cầu viện sau đó. Sơn Châu Minh võ giả liền lập tức quay trở về Sơn Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều Sơn Châu Minh võ giả gia tộc cũng không phải là cái gì cường thịnh tông môn. Cho nên tại bọn hắn chống cự không được yêu tộc xâm lấn sau đó, liền dẫn lấy trong gia tộc hỏa chủng đào vong mà ra. Có là đi thẳng Sơn Châu giới vực, có thì là tại Sơn Châu bên trong tìm kiếm chỗ an toàn. Bây giờ yêu tộc xâm lấn, Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông còn tại nội đấu. Toàn bộ Sơn Châu một mảnh khói lửa chiến hỏa. Muốn nói Sơn Châu bên trong an toàn nhất chi địa, không thể nghi ngờ là Hoang Long Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông Sơn Châu Minh võ giả trở lại Sơn Châu về sau, liền dẫn lấy trong gia tộc hỏa chủng đệ tử đi vào Hoang Long Thành bên trong. Hoang Long Thành tam đại gia tộc cũng biết đắc tội không nổi những Vĩnh Hằng Ma Tông này đệ tử nội môn. Cho nên chuyên môn ở trong Hoang Long Thành phân ra một cái khu vực đến thu nhận những gia tộc này đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may bọn hắn cũng không phải là cả tộc di truyền, mà là vẻn vẹn mang theo mấy trăm người hỏa chủng đệ tử mà thôi. Cũng không trở thành nhường Hoang Long Thành không chứa được nhiều như vậy võ giả. Trừ cái đó ra, Vĩnh Hằng Ma Tông còn có rất nhiều lịch luyện đệ tử cũng tới đến Hoang Long Thành. Tỷ như nói giống Chu Hỷ cùng Tôn Giao loại này, đánh lấy trợ giúp Sơn Châu danh hào. Trên thực tế là đến đây lịch luyện. Bọn hắn cũng ở tại Đông Thành Thanh Long Đại Đạo bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Hoang Long Thành nhất là đường phố phồn hoa một trong, liền có Thanh Long Đại Đạo. Thanh Long Đại Đạo hai bên chính là các loại cửa hàng. Lên tới giá trị liên thành đạo thần binh, xuống đến ven đường thảo dược cái gì cần có đều có. Có thể thỏa mãn một cái võ giả tất cả tu luyện nhu cầu. Cửa hàng sau đó trong ngõ tắt chính là sắp xếp chỉnh tề ốc xá lầu các, dùng cho ở lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mang theo Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An không lo được nghỉ ngơi, liền thẳng đến Thanh Long Đại Đạo mà đến. Ở trên Thanh Long Đại Đạo đi qua 100 mét, Lâm Bạch nhìn thấy một nhà khách sạn. Ta chờ các ngươi đi vào ăn một chút gì đi. Sau đó các ngươi ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Chúng ta có thể sẽ ở trong Hoang Long Thành ở lại một thời gian. Mặc dù trong khoảng thời gian này đều là Lâm Bạch tại ngự kiếm, nhưng Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An cũng tâm thần đều mệt. Nhất là trên đường gặp phải rất nhiều yêu tộc vây công truy sát, có đến vài lần đều hiểm tượng hoàn sinh, nhường Liễu Giang Tiết tâm thần một mực kéo căng. Thật vất vả đến Hoang Long Thành, các nàng cũng muốn ở lại nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cần tuân tiên sinh an bài, chỉ là ta các loại tìm muội hai người thân không vật dư thừa, lại không có tài vật. Bực này thượng hào khách sạn chỉ sợ là ở không nổi. Liễu Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tòa này khách sạn. Tu được đại khí mưa lớn, xa hoa bất phàm, xem xét chính là một tòa động tiêu tiên. Cũng không phải Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai người có thể ở lại. Không sao, các người đi theo ta chính là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mang theo hai nữ đi vào trong khách sạn đi. Chính như Liễu Giang Tuyết nói, nơi đây khách sạn tráng lệ, xem xét chính là chuyên môn vì kẻ có tiền chuẩn bị. Trong đó ngồi ngay thẳng võ giả không có chỗ nào mà không phải là đạo cảnh trở lên võ giả. Trong tiệm tiểu nhị nhìn thấy Lâm Bạch đi đến, bận rộn lo lắng tiến lên đón lấy. Vị gia này, các ngươi là ăn cơm đâu? Vẫn là ở trọ đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, chúng ta cần ở trong Hoang Long Thành lâu ở một thời gian ngắn. Không biết các ngươi khách sạn như thế nào thu phí? Tiểu nhị cười nói, nếu là cần ở lâu, còn xin ra đưa ra lệnh bài thông hành. Nhỏ bé xác nhận ra thân phận sau đó, mới có thể làm để ý vào ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu, từ túi chữ vật bên trong lấy ra vừa rồi ở cửa thành lấy được lệnh bài thông hành, đưa cho tiểu nhị xem xét. Tiểu nhị lập tức quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ra, ngài cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Lệnh bài thông hành bên trên viết đương nhiên đó là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Thanh La. Mấy chữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là, còn phải xem ta tông môn lệnh bài sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Không không không không, không cần. Nếu đại nhân có lệnh bài thông hành, vậy dĩ nhiên là không sai. Tiểu nhị vội vàng nói. Không biết đại nhân cần mấy gian khách phòng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị trông thấy Lâm Bạch phía sau còn đi theo hai vị nữ tử, liền nhiều hỏi một câu. Lâm Bạch nói ra, hai gian đi, không muốn ngăn cách quá xa. Các người như thế nào thu lệ phí? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị cười nói, nếu đại nhân là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, không cần nói cùng phí tổn vấn đề. Đại nhân có chỗ không biết, chúng ta Thanh Long khách sạn chính là Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội một trong Thanh Long Thương Hội danh nghĩa. Lúc trước khách sạn chúng ta liền đạt được thương hội mệnh lệnh, nếu là có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vào ở, đều không cần thu lấy phí tổn. Chỉ là cần để cho Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đáp ứng. Nếu là Hoang Long Thành mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, còn xin xem ở Hoang Long Thành ức vạn sinh linh phân thượng xuất thủ tương trợ, để tránh Hoang Long Thành sinh linh đồ thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười một tiếng, Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội thật đúng là sẽ làm ăn. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vào ở Thanh Long khách sạn, không chỉ có chút xu bạc không thu, hơn nữa còn rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Chỉ vì khiến cái này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thời gian dài ở tại dưới, nếu là ngày sau Hoang Long Thành gặp phải yêu tộc vây công, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, còn xin Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhớ tới Hoang Long Thành ức vạn nhân tộc xuất thủ tương trợ. Chỉ thế thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đại nhân đáp ứng lời nói, nhỏ bé lập tức vì đại nhân an bài trụ sở. Nếu là đại nhân không nguyện ý tương trợ Hoang Long Thành, vậy thì liền cần thanh toán nhất định phí tổn. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Lâm Bạch gật đầu nói, nếu là một ngày kia ta còn tại Hoang Long Thành, mà lại yêu tộc đã giết vào trong thành, trong Hoang Long Thành ức vạn sinh linh mạng sống như treo trên sợi tóc, khi đó ta tự nhiên xuất thủ tương trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị kích động không thôi mà nói, đa tạ đại nhân, xin mời đại nhân đi theo ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tiểu nhị mang theo Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết, Liễu An An bọn người đi đến khách sạn lầu 9 phía trên. chuyên môn vì Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tiết an bài một cái tương lâm gian phòng. Đại nhân có thể cần một chút ngon miệng đồ ăn. Chúng ta Thanh Long khách sạn đồ ăn đều là thiên địa linh vật nấu nướng mà thành. Không chỉ có thể làm cho đại nhân bảo toàn ăn uống chi dục, càng là có thể cố bản bồi nguyên, làm dịu mệt nhọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị đem Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tiết đưa đến riêng phần mình trước của phòng về sau. Vừa cười hỏi, vậy liền đưa chút thịt rượu đến đây đi. Lâm Bạch lại hỏi, mặt khác, ta nghĩ hướng tiểu nhị ca nghe ngóng một ít chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị cười nói, xin mời đại nhân phân phó. Lâm Bạch nói ra, ta muốn tìm hai người. Không biết tiểu nhị ca có hay không biện pháp. Cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, tên là Chu Hỷ cùng Tôn Giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đại nhân phân phó, ta Thanh Long khách sạn tự nhiên lưu ý. Tiểu nhị nói ra, không biết có thể hay không xin mời đại nhân cho ta hai tấm liên quan tới hai người này chân dung. Cũng tốt thuận tiện chúng ta phái người ra ngoài tìm kiếm. Có thể. Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai tấm giấy trắng, trôi nổi ở giữa không trung. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, trên tờ giấy trắng bắt đầu hiện ra mực ngấn. Không bao lâu liền vẽ trở thành hai tấm ảnh hình người. Giao cho tiểu nhị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có thể tìm tới hai người này tin tức cùng tung tích, ta trùng điệp có thưởng. Lâm Bạch đem chân dung giao cho tiểu nhị sau đó, lại bổ sung một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị cười nói, xin đại nhân yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn cho đại nhân một cái hồi phục. Đại nhân có thể về phòng trước bên trong nghỉ ngơi. Sau đó ta liền sẽ đưa tới ngon miệng thịt rượu. Làm phiền, Lâm Bạch mang theo Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An đi vào trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai nữ tại Lâm Bạch gian phòng bên trong ăn một ít gì đó sau đó, cái này mới trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Lâm Bạch đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ ăn một ít gì đó về sau, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tiêu hao linh lực cùng tâm thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.